Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, Bạo Quân Hùng. Ngươi nhanh như vậy thì không được. 3/6, cầu đạt, suy kéo kim quang lóe lên, như đạn đạo bạo tạc căng phồng lên tới sóng xung kích bị Tần Vũ một kiếm mở ra. Hầu như tại đồng nhất thời gian, cắt ra sóng xung kích hắc sắc laser trường kiếm bạo chém ở Bartholomew Kuma trên người. Thương theo một hồi tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Bartholomew Kuma thân thể chợt cứng đờ. Một giây kế tiếp, một cánh tay của hắn tề cùng mà đứt, rơi vào bên chân của hắn. Thịt của ngươi nón thật có thể văng ra thân thể tất cả thương tổn. Vậy không biết đoạn đi một cánh tay sau đó, ngươi có thể hay không còn có thể mượn quả cầu thịt quả thực năng lực khôi phục lại đâu. Tần Vũ một kiếm chặt đứt Bartholomew Kuma cánh tay phía sau, 47 linh. Còn không bỏ qua, chỉ thấy hắn giơ tay mở ra ngũ chỉ, như lòng chảo vậy đâm xuyên qua Bartholomew Kuma bao trùm ở bên ngoài thân lực đàn hồi cùng Busosoku Heki, sau đó đâm vào bên ngoài trong lồng ngực Kamezoko. Trước đây, Tần Vũ bởi tự thân đối với tức giận khống chế, cùng với tức giận cường độ không đủ, thi triển Kamezoko còn cần thời gian nhất định tới xúc khí. Nhưng bây giờ, bằng vào sinh mệnh quy hoàn cái kia chính xác tinh tế không chế lực, hắn trừ phi muốn đánh ra trong nháy mắt đem trong cơ thể tất cả khí tháo nước Kamezoko. Bằng không hắn chẳng những không phải cần thời gian tới xúc khí, hơn nữa cũng không cần bày ra Kamezoko đặc hữu động tác. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, một tay mang ra, thoáng qua trong lúc đó là có thể dây phát Kamezoko. Ầm ầm ở một tiếng như kiểu tiếng sấm rền vang vọng vân tiêu nổ dưới, Bartholomew Kuma lồng ngực gắng gượng bị Tần Vũ một tay đánh ra Kamezoko mạnh mẽ xỏ xuyên qua. Đánh ra một cái có thể nhìn thấy phía sau cảnh vật lỗ thủng. Không có một cánh tay, lồng ngực bị đuổi một cái hang. Ngươi dùng quả cầu thịt quả thực khôi phục cho ta xem. Tần Vũ thu hồi tay phải, nhấc chân đem Bartholomew Kuma đạp bay đi ra ngoài. Dầm một tiếng, cái kia như tiểu cự nhân một dạng thân thể đụng gãy hơn 10 khỏa sau đại thủ. Cả người khảm nạm ở tại một khối như ngọn núi nhỏ đá lớn bên trong. Thực lực thật là mạnh mẽ. Cái kia Bartholomew Kuma nhưng là cùng tỷ tỷ giống nhau đều là vương hạ thất võ hải một thành viên. Có thể cư nhiên trong thời gian thật ngắn đã bị ma nhân tiên sinh đánh thành cái dạng này. Từ trên thuyền hải tặc đi xuống, lúc này đang đứng trên cầu tàu mắt thấy Tần Vũ cùng Bartholomew Kuma toàn bộ quá trình chiến đấu. Bầu ầm Marigold trợn to hai mắt, có người nói Bartholomew Kuma ở trở thành thất vũ hải phía trước nhưng là một cái phi thường hoành hành ngang ngược, thực lực cực kỳ cường đại hải tặc. Không ngờ tới đối mặt ma nhân tiên sinh thời điểm, cư nhiên không chịu nổi một kích. Bầu Sanda Sonia hít một hơi thật dài lương khí. Nàng không phải là không biết Tần Vũ cường đại, nhưng phía trước cái loại này biết là tưởng tượng đi ra, dùng Kenbunsoku Haki cảm giác đi ra, tương đối mơ hồ, khuyết thiếu một loại trong thị giác trùng kích cùng trực quan nhất cảm thụ. Nhưng bây giờ, nàng cũng tốt, trên thuyền hải tặc còn lại Amazon lị lị chiến sĩ cũng được. Các nàng đều thật sâu cảm nhận được Tần Vũ cái kia như ma thần vậy không thể chiến thắng thực lực. Kinh khủng, không hổ là trong biển duy nhất có thể để cho thiếp thân nhìn với con mắt khác nam nhân. Bầu Hancock nhìn từ không trung đáp xuống Tần Vũ, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhộn nhạo ra khỏi một say lòng người thủy quang. Bảo quân hùng, ngươi nhanh như vậy thì không được. Ngươi không phải mới vừa còn luôn miệng nói nắm giữ đủ để giết chết ta phương pháp sao? Lẽ nào giống như ngươi như bây giờ nằm trên mặt đất, chính là ngươi hay là có thể giết chết ta phương pháp? Tần Vũ lắc mình đi tới Bartholomew Kuma trước mặt, Hưu nguyên bản giống như chó chết nằm dưới đất. Bát Hồ Miêu Kuma phóng Phật nhận thấy được Tần Vũ đến. Tựa như đột ngột Trương Khai không biết lúc nào nhập chung lại hai tay. Một viên lóe ra bạch quang chói mắt, bàn tay đều có thể đem hoàn toàn bao trùm hùng trưởng, hình dáng khí khối đột ngột trôi dạt đến Tần Vũ trước mặt. Hùng trưởng trùng kích, ầm ầm quang mang lóe lên. Xa xa đang ở quan sát cuộc chiến đấu này Bower Hancock bọn người còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ trong nháy mắt liền khuếch tán đến cân nhắc ngoài 300 thước cự đại sóng xung kích đã đem Tần Vũ cả người cắn nuốt hết. Cùng lúc trước Bát Hồ Miêu Kuma đẩy ra ngoài hùng trưởng hình dáng sóng xung kích hoàn toàn bất đồng. Cái này một cỗ sóng xung kích chẳng những lực phá hoại cực kỳ khủng bố, hơn nữa khuếch tán tốc độ phi thường kinh người, chẳng những trong nháy mắt liền bao phủ phương viên vài trăm thước chi địa. Thậm chí theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cỗ sóng xung kích vẫn còn ở hướng xung quanh kéo dài, khuếch tán ra. 5 giây sau đó, sóng xung kích bành trướng rốt cuộc đạt tới cực hạn. Cuối cùng, một viên đầu đạn hạt nhân bạo tạc vậy, bán kính đạt tới 1 cây cự đại quang cầu mạnh mẽ chiếm giữ ở tại Amazon lị lị thổ địa bên trên. Phàm là đang trùng kích sóng bạo tạc trong vòng phạm vi sở hai, ba có hoa cỏ cây cối, bùn đất trúc thạch không phải cuốn bay, chính là nổ nát vụn. Thậm chí ngay cả đang trùng kích sóng phạm vi bao trùm phụ cận cây cối cũng bị ép tới hầu như khom cấp lại trên mặt đất. Mà nhân tiên sinh, xa xa Bầu Hancock đám người chứng kiến nguyên bản đối với Tần Vũ một mảnh thật tốt thế cục chợt trong lúc đó tới một cái nghịch thiên xoay ngược lại, dồn dập cả kinh hoa dung thất sắc. Các nàng đã lo lắng Tần Vũ an nguy, vừa sợ hãi với bị Tần Vũ đánh ngực mở một cái lỗ thủng, đoạn đi một tay, đã là nửa chết nửa sống. Bát Hồ Miêu Kuma lại còn có thể ở trong một sát na phóng xuất ra kinh khủng như vậy công kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.